Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, Ta Là NPC. Nam, người đăng, hát khơ y tơ khơ. Chiến đấu rất kịch liệt. Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong có lợi hại như thế khốc huyễn trang bị. Không biết cái này trang bị là hắn đánh, vẫn là dùng tiền mua. Ninh Thư nhìn thấy chịu không được bát chảo nhện độc đã thả ra vô cùng vô tận. Nhện con, lít nhà lít nhít hướng Tùy Thanh Phong công tới. Tùy Thanh Phong trên tay kiếm trực tiếp hoạch xuất ra từng đạo hỏa long. Đem những này nhện con cho tiêu diệt. Đồng thời những này nhện con đều biến thành kim tệ, để Tùy Thanh Phong bỏ vào trong túi. Xem ra Tùy Thanh Phong thật đúng là muốn đánh hạ cái này cái trung cấp phó bản. Ninh Thư hít vào một hơi, nhìn xem sẽ phải lạc bại bát chảo nhện độc. Muốn lợi dụng mình vừa học có chút cặn bã dấu hiệu kỹ thuật, đem bát chảo nhện độc chỉ lệnh dấu hiệu cho cải biến, để cái này nhện lớn có được tự động khép lại năng lực. Hiện tại nhện lớn tại Ninh Thư trong mắt chính là liên tiếp dấu hiệu hợp thành. Ninh Thư chỉ là đem bên trong hai chữ phù vị trí điều chỉnh một chút. Điều chỉnh ký tự sau, Ninh Thư phi thường mong đợi nhìn xem nhện lớn có thể một chút khép lại vết thương. Nhưng là để Ninh Thư không có nghĩ tới, nhện lớn không có tự động khép lại năng lực, ngược lại trở nên so với ban đầu lớn hơn. Không sai biệt lắm có một cái phòng lớn nhỏ, nhìn xem càng thêm dữ tợn. Ninh Thư, chẳng lẽ là nàng điều chỉnh vị trí không đúng? Tùy Thanh Phong so Ninh Thư còn muốn im lặng, mắt thấy cái này quái nhãn, con người muốn đem bị hắn tiêu diệt. Đột nhiên đại phát thư uy thế mà trở nên lớn như vậy, giản làm cho người ta con mắt độ muốn rớt xuống. Tùy Thanh Phong lắc đầu, trên tay hắn thanh kiếm này là hạnh khổ được đến, là hỏa thuộc tính lực lượng. Đạt được cái này trang bị, hắn liền đến cái này làm nhục nhiều lần địa phương, không biết ra tại tâm tư gì. Tùy Thanh Phong khăng khăng muốn đánh hạ cái này phó bản, loại cảm giác này rất mãnh liệt, cho nên mới vừa được đến cái này trang bị, lại tới, kết quả mẹ nó vẫn là không có thành công. Tùy Thanh Phong quay người liền ra khỏi sơn cốc. Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong không ham chiến đi trước chạy ra khỏi sơn cốc, tại miệng sơn cốc chờ lấy Tùy Thanh Phong. Ninh Thư nhìn thấy hắn ra, che miệng lạc lạc cười khanh khách, để Tùy Thanh Phong sắc mặt phi thường không tốt, nói một câu chưa hoàn thành nhiệm vụ, xoay người rời đi. Đợi đến Tùy Thanh Phong đi sau, Ninh Thư tranh thủ thời gian tiến vào sơn cốc, nhìn xem to lớn nhện. Ninh Thư muốn đem nó bộ dáng lúc trước, quá mức dị, thường chỉ lệnh dấu hiệu sẽ để cho chủ trò chơi hệ thống phát hiện. Sau đó Ninh Thư mình căn bản cũng không biết nàng vừa rồi đổi chính là chữ gì. Phù, hiện tại một mặt mờ mịt, bất đắc dĩ, Ninh Thư liền yêu cầu trợ giúp 2333 hệ thống quân. Ta vừa rồi tại dấu hiệu cái chỗ kia đổi 2333. Liền như ngươi loại này cặn bã trình độ, liền không muốn đi ra hiện, đùa với lửa, đến lúc đó bị trò chơi nhân viên xóa bỏ đáng đời. 2333 không cao hứng, chỉ ra chỗ sai thay mặt viết chữ phù vị trí. Tốt a, trình độ của nàng là rất kém cỏi, còn muốn tiếp lấy học tập. Ninh Thư cảm thấy mình rất đần, hướng 2333 hỏi, hệ thống trong thương thành có người hay không ăn trí tuệ đan? Ta về sau hối đoái một điểm, thật xin lỗi, chỉ có cho súc sinh ăn trí tuệ đan. 2333 nhàn nhạt nói ra, mỗi lần nhiệm vụ đều có ban thưởng thuộc tính giá trị, đem thuộc tính thêm tại trí tuệ thượng là được rồi. Đầu óc muốn tới dùng thời điểm, mới phát hiện mình có bao nhiêu đần. 2333 khinh bỉ một câu. Ninh Thư cải biến dấu hiệu ký tự vị trí, sau đó phòng đồng dạng lớn nhện khôi phục nguyên dạng. Ninh Thư lúc này mới thở dài một hơi. Ninh Thư lại tiếp lấy học tập dấu hiệu, bên người tất cả mọi thứ đều là dấu hiệu làm thành. Cải biến một cái thay mặt viết chữ phù liền để một cây cỏ biến thành một cái cây. cảm giác quá thần kỳ. Mà bên này Tùy Thanh Phong luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Trò chơi công, lược bên trong cũng không có nói tới cái kia nhện lớn sẽ biến lớn. Mà lại hắn, lúc ấy đã thấy nhện lớn đã nhanh không có huyết lượng. Tùy Thanh Phong trở lại chủ thành, thông chi đồng bọn của mình. Thành đoàn, đi soát ngọn núi nhỏ này cốc. Liền sơn cốc này đều soát không hạ. Còn thế nào, trong trò chơi tung hoành. Thế là đợi đến nhân viên đều đến đông đủ. Tùy Thanh Phong lại tới sơn cốc. Ninh Thư ném đi trong sách nhánh cây. Nhíu mày nhìn xem đi mà quay lại Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong đội ngũ lại lớn mạnh. Lại gia nhập một cái ít gọi có. Dung nãi đại. Nghề nghiệp là cái mục sư. Chính là trong đội ngũ vú em. Cái này ít thật đúng là hình tượng. Gọi một đóa hoa cúc hướng nam mở hán tử vai u thịt bắp cùng Ninh Thư cháo. Hỏi. Hi. Mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt. Đáng tiếc đẹp như vậy chỉ là một cái NPC. Ninh Thư che lấy cổ chân của mình, điềm đạm đáng yêu nói ra. Anh hùng, tiểu nữ tử không lắm bị chật chân, có thể hay không giúp tiểu nữ tử đi trong sơn cốc đi tìm một gốc gọi phụ tử tiên thảo thảo dược. Tiểu nữ tử sẽ làm có hậu báo. Câu nói này mỗi ngày không biết muốn nói bao nhiêu lần. Gặp được một cái người chơi liền muốn nói. Một đóa hoa cúc hướng nam mở lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc như thế cái mỹ nhân a, gió thổi quần quần trứng trứng lạnh phù hợp. Nếu là cái mỹ nhân người, trời tốt biết bao nhiêu. Vừa nói vừa đụng Tùy Thanh Phong. Ngươi nói có đúng hay không? Lão đại tổng tới làm nhiệm vụ này. Ta cũng hoài nghi lão đại yêu cái này NPC. Đâu? Quái rất mạnh ngươi lên trước cũng ha ha phá lên cười. Ninh Thư, nếu thật là không có chút nào cảm giác NPC các ngươi như thế đùa giỡn coi như. Xong, mẹ nó, các ngươi trước mặt cái này NPC có thể nghe thấy. Nhân sinh đầu một lần bị đùa giỡn. Ninh Thư phi thường nghĩ đá lấy bọn hắn. Đũng quần, bất quá quái rất mạnh ngươi lên trước trên chân đột nhiên mọc ra một đầu. Thật dài dây leo đem hắn trói lại. Đám người trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Vẫn là Tùy Thanh Phong chặt đứt dây leo. Chặt đứt dây leo. Tùy Thanh Phong đạt được một cái kim tệ. Quái rất mạnh. Người lên trước lập tức nhảy dựng lên. Hỏi. Mẹ nó. Vừa mới các ngươi nhìn. Thấy dây leo công kích ta sao? Lần trước đều không có cái này quỷ đồ vật. Lần này tới làm sao lại có rồi? Quái rất mạnh ngươi lên trước cảnh giác nhìn xem chung quanh. Tùy Thanh Phong nhíu chặt lông mày. Cảm giác thật sự là hết sức quỷ dị. Lão đại, nhiệm vụ này chúng ta còn tiếp sao? Có Dung nãi đại hỏi. Tùy Thanh Phong hướng Ninh Thư hỏi. Có thể hay không giải thích một chút? Vừa rồi phát sinh sự tình. Làm cái khác phó bản đều không có loại sự tình. Này, vì cái gì đến nơi đây luôn luôn nhiều như vậy yêu thiêu thân? Tùy Thanh Phong nhìn lên trước mặt cái ánh mắt này trong trẻo mỹ lệ NPC. Cảm thấy cái này NPC cùng cái khác khô khan NPC thật đúng là không giống. Chẳng lẽ sơn cốc này cũng không phải là một cái gì trung cấp phó bản. Mà là trung cực phó bản. Ninh Thư khách sáo cười một tiếng. Nói ra, thế giới trò chơi nguy hiểm gì đều có thể phát sinh a, là ngươi không có chạm đến kịch bản. Nếu như chạm đến, khắp nơi đều là phó bản nha. Tùy Thanh Phong mắt sáng rực lên. Lại hướng Ninh Thư hỏi. Sơn cốc này có, phải là có cái gì ẩn tàng phó bản. Ta mẹ nó sẽ nói cho ngươi biết mới có quỷ đâu. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Mời, người chơi tự hành tiếp xúc kịch bản. Hết chương.